Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 94, lấy một địch sáu. Bạch La Diệt Tinh: Khá lắm. Phong chủ chỗ ngồi, trưởng môn khóe miệng khẽ nhúc nhích, cười mắng một câu, hô kéo, cuồng phong nổi lên bốn phía. Giáp Tự Hào trên võ đài, áo xanh phiêu dung vương đằng đứng chắp tay. Ánh mắt bình thản mà lạnh lùng, liền dũng khí xuất thủ đều mất đi à? Hắn dương mắt nhìn lên, kia sáu vị đệ tử chân truyền cứ việc đáy mắt có phẫn nộ chi hỏa đang thiêu đốt hừng hực. Nhưng vẫn cẩn thận, không nguyện làm bừa, vậy liền để cho ta tới. Tự tay kéo lại màn lớn đi. Oanh, hắn ra tay, năm ngón tay xoán lên thành quyền. Oanh kích mà ra, đánh ra ầm ầm tiếng nổ vang lục đạo quyền cương mãnh liệt. Trực tiếp đập về phía sáu vị đệ tử chân truyền, muốn buộc bọn họ ra tay. Hừ, có đệ tử chân truyền hừ lạnh, bốn phía kinh lực phồn thịnh, một phương thánh luân treo cao mà lên, xoay chuyển không ngớt, tung xuống tinh mịn ánh sao, có ngọc hành ngôi sao động huyền, bắn ra nổ tung vậy kinh khí, gào thét mà lên, như mưa như thác nước, có văn tinh cao chiếu, hào quang buông xuống, che chở một phương. Sáu vị đệ tử chân truyền đều là dùng ra toàn lực, muốn lập tức đòn đánh này. Phốc, phốc, phốc, có đệ tử thịch thịch rút lui, có đệ tử thân thể lay động, có đệ tử sắc mặt một trắng, đều có chút ngơ ngác nhìn phía một bóng người kia, chỉ là một đạo quyền cương, cũng có như thế lực áp bách. Chiến, khai dương luân chuyển, phổ hóa đại thế, có đệ tử chân truyền tỉnh táo lại, hiểu rõ chênh lệch. Không ở do dự, trực tiếp cất bước vận kinh, đánh giết mà tới, diêu quang cao huyền, thánh luân bất diệt, có người vận chuyển bí thuật, cả người bao phủ ở óng ánh khắp nơi trong ánh sao. Hóa thành một đạo trắng bạc giải lụa gào thét mà qua. Động huyền chiếu tâm, nhất ý hằng thiên, hắn ở hét lớn, cả người khí huyết bộc phát, tiêu tán ra từng sợi huyết khí, ở dâng lên, ở hô ứng. Thiên cơ độ ách, duy ngã tồn tâm, lại một bóng người lấp lóe mà ra. Bốn phía quay chung quanh một luồng kỳ diệu ánh sao lập trường. Như nói như xương, ngã ý thiên tâm, chiến chiến chiến. Một người thét dài, tóc đen bay phấp phới, áo bào gồ lên, bát ấn nổ xuống. Ánh sao óng ánh, mơ hồ ký kết thành một bức khuôn mặt. Thiên môn dựng linh, bình bộ thanh vân. Người cuối cùng cũng bắn ra công pháp chân ý, gọi ra chiến binh, xung phong mà tới. Trong nháy mắt, sáu vị đệ tử chân truyền, sáu vị tiên thiên cảnh, sáu mới chân lý võ đạo, sáu chuôi chiến binh, cùng nhau hiện lên, hóa thành một mảnh cuồn cuộn đại thế. Hoành áp mà tới, cô, thật mạnh liệt thế tiến công. Sáu vị đệ tử chân truyền liên thủ, cũng có thể đạt đến uy năng như thế sao? Dưới lôi đài, có đệ tử tặc lưỡi, là này dâng trào thế tiến công chỗ kinh dị, vương đằng đại sư huynh hắn, thật có thể ngăn trở như vậy thảo phạt. Có đệ tử do dự, bây giờ ra, tự hồ có chút nguy cơ, nhưng đệ tử giữa đám người, mấy vị kia các phong các mạch nhân vật đứng đầu, lại đều là nhìn chăm chú trên võ đài bóng người kia. Tự hồ, đang đợi cái gì, phần phật kéo. Phả vào mặt cuồng phong lạnh lẽo như đao kiếm, lục đạo chân ý hoành áp mà đến, giống như sông lớn cuốn ngược, ký kết tầng tầng xiềng xích, phải đem vương đằng trói buộc. Ta từng với đúc ra chiến binh thời gian ngộ ra một thức sát chiêu, liền đến ngày nay tỏa ra đi. Hắn cười khẽ, một tay giò ra, cao cao nắm lên, năm ngón tay nắm quyền, có dâng trào gợn sóng ở thai nghén. Vương đằng đại sư huynh đây là muốn ra tay sao? Là ra sao võ kỹ? Dưới lôi đài, rất nhiều đệ tử thay đổi sắc mặt, cùng nhau nhìn tới, Bạch La Diệt Tinh. Sau một khắc, một mảnh vô ngần tinh vân hiện ra ở vương đằng bên người. Mỹ lệ mà mộng ảo, kia giơ lên cao trên cánh tay, bỗng nhiên bắn ra vô cùng sức hút, cương khí tụ lại thành chiều, diễn hóa ra một phương to lớn bạch kim vòng xoáy. Ở thôn phệ, ở cắn giết, cái gì? Sáu vị đệ tử chân truyền trong lòng cả kinh, suýt nữa không nắm được thân thể của chính mình, cũng bị lấy cầm tới. Này lại là chiêu thức gì? Không ít đệ tử thán phục, chưa từng gặp như vậy chiêu thức. Ngược lại cùng Khai Dương Phong Phổ Hóa Chuyển Luân Công giống nhau đến mấy phần chỗ. Ong ong ong, làm người hoảng sợ chính là kia bạch kim vòng xoáy càng khiếp người. Ở vương đằng cương khí không ngừng truyền vào dưới nhanh chóng lớn mạnh. Trong chớp mắt hóa thành một phương 10 trượng lớn khủng bố chi địa. Nội bộ sức hút bùng cháy mạnh. Vô biên cương khí cắn giết. Giống như một phương nuốt sống người ta vực sâu miệng lớn. À à à à. Có đệ tử gào thét. Trên mặt gân xanh từng chiếc nhô ra. Đang giãy giụa. Nhưng hắn vẫn không chống đỡ được kia bạch kim vòng xoáy khủng bố sức hút. Cả người đều bay ngang mà lên. Bị lấy cầm tới. Chân ý trong phút chốc phá nát. Chiến binh lờ mờ. Ở cương khí làn sóng bao phủ dưới gào thét. Đây chính là sức mạnh. Vương Đằng nói nhỏ. Trong con người ánh sao óng ánh. Mơ hồ có một tôn thần hổ đang gầm thét. Sau một khắc, hắn năm ngón tay nắn. Toàn bộ cương khí vòng xoáy hạt nhân bị đổ nát. Rộng 10 trượng quảng vòng xoáy chớp mắt đổ nát. Tiêu tán thành vô biên cuồng bạo cương khí làn sóng. Ở trên võ đài dội rửa mà qua. Ngang ngược không biết lý lẽ. Mạnh mẽ bá đạo không có một chút chống lại chỗ trống. Sáu bóng người bay ngang mà ra. Hết mức rơi xuống lôi đài. Lại quay đầu dáng đỏ đầy trời. Võ đài ngăm đen. Thiếu niên mặc áo xanh đứng ngạo nghễ. Nhìn xuống tứ phương. Thắng rồi lấy sức một người độc chiến lục đại đệ tử chân truyền. Vương Đằng đại sư huynh. Hắn thật làm được rồi. Cùng là tiên thiên cảnh. Hắn lại có thể lấy một địch sáu. Hết mức thất bại. Đây chính là trưởng phong đại sư huynh thực lực sao? Dưới lôi đài, rất nhiều đệ tử kính nể không tên. Này dưới cái nhìn của bọn họ nói mơ giữa ban ngày vậy sự tình dĩ nhiên thật phát sinh rồi. Tự hồ trên vòm trời mênh mông kia, có một tôn đế tinh, đang ở từ từ bay lên. Vương Đằng, chấm ngoặc kép, Hoa Liên Tinh cười khẽ. Có không tên chờ đợi, trong mắt của hắn, có thánh luân đang chuyển động. Tăng, kiếm reo vang vọng, trong mắt Tôn Sùng Vũ. Có hỏa diễm đang thiêu đốt, rất mạnh, chấm ngoặc kép, Tiết Ngôn lẩm bẩm nói nhỏ. Trong lòng hình như có đau reo, hỏi trời hỏi đất, hỏi kỷ tâm, đát, đát, đát dưới dáng đỏ, áo xanh phiêu dung, thiếu niên cất bước, ở một mảnh ánh mắt kính sợ bên trong trở lại chỗ ngồi. Không sai, phía sau chủ vị, trưởng môn vỗ tay mà cười. Giáp tự hào võ đài cuối cùng chiến. Vương Đằng đại sư huynh lấy một địch sáu. Thắng. Tất cả trưởng lão ánh mắt lấp lóe. Thần sắc khác nhau. Mà tiếp đó. Chính là chữ ất hào võ đài hỗn chiến. Tòa này võ đài liền có chút đặc thù. Hai vị nhân vật đứng đầu đều ở trong đó. Thế tất sẽ đào thải một cái. Thiên Tuyền Phong Tiết Ngôn. Thiên Cơ Phong Thái Uyên. Hai vị phong mạch đại sư huynh. Liền muốn ở đây va chạm. Hí, Thiên Tuyền Phong cùng Thiên Cơ Phong đại sư huynh a, lần này có thể có một trận đại chiến, chính là không biết ai càng hơn một bậc rồi. Có đệ tử hít vào một ngụm khí lạnh, điều này cũng kích thích vô cùng. Tuy rằng không sánh được vừa mới Vương Đằng đại sư huynh lấy một địch sáu như vậy chấn động, nhưng cũng làm người mơ tưởng viển vông. Theo ta thấy, có chút huyền. Vị kia Thiên Tuyền Phong Tiết Ngôn sư huynh nhưng là mạnh mẽ vô cùng. Từng cùng kiếm cuồng Tôn Sùng Vũ lấy đao kiếm tề minh cũng xưng quá. Thực lực không thể khinh thường. Một ít đệ tử nghiêm cẩn. Nghe qua không ít tin tức. Giờ khắc này nhưng là có đất dụng võ. Đưa tới rất nhiều ánh mắt. Bọn họ thấp giọng thảo luận. Tràn đầy phấn khởi. Nghĩ biết được ai có thể thành công thăng cấp trận chung kết. Trên võ đài còn lại bốn vị đệ tử chân truyền tất nhiên là không đang suy nghĩ trong phạm vi. Hồ Tương Đương Tiết Ngôn nhẹ ra một hơi. Khép tề áo bào, ngẩng đầu đi lên võ đài. Đối diện, Thiên Cơ Phong Thái Uyên lẳng lặng đứng lặng. Khuôn mặt kiên nghị, có nghiêm nghị khí thế ở bốc lên. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.